Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541, chương 111. Thăng cấp trận chung kết. Seido Cao Trung xuất chiến Senson Academy thi đấu. Còn chưa kết thúc, song phương tiến hành đến hiệp thứ 7. Seido Cao Trung tiến công này một hiệp. Seido tiến công ý chí cũng không phải rất mạnh ở Yuki chiếm gôn sau khi đem hắn uốc về gôn. Liền kết thúc Sawamura ngoại trừ một cái trợ công ban. Không có thể lại kiến công huân điểm số mở rộng một điểm. Biến thành nguyên bản thế lực ngang nhau vòng bán kết. Từ hiệp 6 bắt đầu. Hiện ra nghiêng về một phía tàn sát đẫm máu hiện tại Senson. Đã không còn cách xoay chuyển đất trời. Nhưng bọn họ tuyển thủ, nhưng cũng không có vì vậy mà từ bỏ chống lại vào lúc này. Bọn họ biểu hiện vẫn như cũ phi thường ngoan cường. Mỗi một cầu đều không buông tha. Mỗi một lần cơ hội tiến công cũng không buông tha. Hiệp 7 nửa sau, Senson Academy tiến công chỉ cần Seido Cao Trung có thể lấy thêm dưới 3 ao. Cuộc tranh tài này liền kết thúc. Catcher Chris cùng pitcher Tanba Koichiro phối hợp hoàn mỹ đến thiên y vô phùng. Senson Academy tuyển thủ không ngừng bị giải quyết. Bọn họ rất nhanh sẽ bắt một cái cho ao một ao. Không người chiếm gôn vào lúc này, cách Seido Cao Trung cuối cùng thắng lợi còn kém vẻn vẹn hai cái cho ao. Batter đến phiên Senson Academy đập thứ 3. Yagi hắn một đôi mắt nhìn chằm chằm picture trên gò tan ba, bày ra chết cũng muốn chiếm gôn tư thế. Cố lên Yagi, đánh đi ra ngoài đi, đem cầu đánh ra đi, ngươi không thành vấn đề. Chính là hiện tại Senson Academy tuyển thủ từng cái phấn chấn nhìn Yagi, dù cho đã đến tuyệt cảnh, những này tuyển thủ vẫn không có lựa chọn từ bỏ. Bọn họ tin tưởng chính mình tuyển thủ nhất định có thể sáng tạo kỳ tích, điểm số có thể một điểm một điểm đoạt về đến. Kỳ thực cũng không cần nhiều, chỉ cần có hai điểm là tốt rồi. Chỉ cần lại có thể bắt hai điểm, liền báo trước cuộc tranh tài này còn chưa kết thúc. Chỉ cần thi đấu còn chưa kết thúc, vậy bọn họ liền còn có cơ hội. Seido Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong, Ochi Ai huấn luyện viên vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, ngơ ngác nhìn đối diện khu nghỉ ngơi, thành thật mà nói: Senson đội ngũ này thật sự bị huấn luyện được không tệ. Có thể thấy Senson tuyển thủ cũng không phải loại kia chân chính bóng chày thiên tài, bọn họ thực lực cá nhân hay là không yếu, nhưng cũng vẻn vẹn là không kém mà thôi, tuyệt đối không xưng được cường. Cùng Seido Cao Trung những này thiên chi kiêu tử môn so ra, càng là hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh. Lời nói không êm tai, bọn họ tuyển thủ cho Seido Cao Trung những này tuyển thủ sách giày cũng không xứng. Có thể Senson Academy lăng là dựa vào như vậy một đám tuyển thủ cùng Seido Cao Trung đánh cái thế lực ngang nhau, tối thiểu lúc trước hiệp 5 thế cuộc là như vậy không có sai. Thật không tệ. Cuối cùng Ochi Ai là như thế đánh giá Senson Academy. Chỉ là không biết hắn đánh giá chính là Senson Academy huấn luyện viên Ugai Kazuyoshi, vẫn là Senson Academy hiện tại những này tuyển thủ, binh. Có thể là năm thứ 3 ý chí ở quấy phá. Này một cầu vẫn đúng là bị Yagi đánh ra đi tới. Yagi đem cầu đánh sau khi đi ra ngoài, thuận thế chạy đến gôn 22 ao. Gôn 2 có người. Vào lúc này, đánh bóng đến phiên đập thứ 4. Shikano. Trên gôn người, đánh bóng đến phiên trước đánh ra qua Homerun Shikano, Senson Academy tuyển thủ. Lập tức cùng ăn xuân dược như thế. Đỏ cả mắt, bọn họ từng cái con mắt đỏ hồng hồng nhìn trên cầu trường biến hóa. Có cơ hội. Thật sự có cơ hội. Vào lúc này chỉ cần Shikano lại đánh ra một nhánh Homerun, như vậy bọn họ là có thể phong tỏa Seido Cao Trung, sớm kết thúc thi đấu. Ý đồ đồng dạng, bọn họ cách Cao Trung xuất ngũ, cũng còn có thể lại kéo dài hai hiệp cơ hội vào lúc này. Sensen Academy toàn bộ trạng thái đã hoàn toàn không đúng, bọn họ lại như bị phán tử hình phạm nhân. Mỗi một khắc đều đếm lấy giây qua đêm cuối cùng, cái kia tối khả năng kết quả. Làm hết sức rời lại, Shikano, đánh đi ra ngoài đi. Xem ngươi, toàn đội hết thảy hy vọng, tất cả đều đặt ở Shikano trên người, mồ hôi lạnh trên đầu. Không ngừng theo cổ áo, lăn tiến vào Shikano trong thân thể. Thời khắc này cảm giác hắn là chưa từng có, toàn đội mọi người đều chống đỡ hắn, cũng đều xem trọng hắn, xem trọng hắn. Có thể bắt Homerun, ta không thể phụ lòng mọi người chờ mong, nhất định phải đem cầu cho đánh ra đi. Shikano là như thế tự nói với mình. Có thể chuyện này nói nghe thì dễ, làm toàn đội hết thảy hy vọng đều đặt ở hắn trên người một người thời điểm, Shikano toàn bộ bị ép vượt đánh bóng thất bại ấn tượng không ngừng xoay quanh ở trong đầu của hắn. Ta như thế nhược, vạn nhất không được chứ? Vạn nhất catcher vị trí, Greg con mắt không hề rời đi Shikano, thân thể hắn nhạy cảm nhận ra được. Shikano căng thẳng trực tiếp, không cần phải nói cái kia run thành run cầm cập chân, liền ngay cả nắm chày cánh tay đều là run rẩy. Batter nội tâm đã tan vỡ, kết quả này hết sức rõ ràng, ra ngoài Chris sự liệu, hắn không nghĩ tới Sensen Academy đập thứ tư sẽ như vậy vô dụng. Trên khán đài, Fujio sâu sắc nhìn Batter box lên, thiếu niên kia trong tay tiểu bản lên, soạt soạt điểm điểm viết xuống một hàng chữ: không có thi đấu kinh nghiệm tuyển thủ là không thể ủy thác trọng yếu cục diện, không phải vậy ngươi rất khó nói đứng loại này trọng yếu thi đấu bước ngoặt, hắn sẽ có ra sao biểu hiện. Shikano, hắn hay là phi thường có tài cán tuyển thủ, thế nhưng rất đáng tiếc ở sân bóng chày lên kinh nghiệm hắn còn quá non nớt. Vèo, vào lúc này Chris ép căn bản không hề khách khí, trực tiếp cho tan ba phối bóng thẳng Stry. Bô, không riêng là thân thể, Shikano con mắt cũng không tốt, khiến cho hắn thậm chí đã không có cách nào nhận biết. Picture trên gò đưa tới cái này cầu, là Stry vẫn là bô? Đùng, Stry, trong tay chày nặng hơn vạn cân đối mặt tan ba Koichiro ném bóng, Shikano từ đầu đến cuối không có có thể vung chày, Stry. Trong chớp mắt, hắn liền hai Stry bị truy bước. Vào lúc này, Shikano mới như vừa tình giấc chiêm bao không, thi đấu vẫn chưa thể liền như vậy kết thúc. Tất cả mọi người hy vọng đều ký thác ở trên người hắn. Đệ tam cầu, hắn bất luận làm sao nhất định phải vung chày, vèo. Màu trắng tiểu cầu gào thét mà đến batter box lên, Shikano không có bất kỳ lựa chọn vung chày ra tay này một cầu. Hắn không thể bắn trúng, đúng. Stry out. Sensen Academy khu nghỉ ngơi bên trong thi đấu thời khắc cuối cùng, Maki trong đầu nhưng cực kỳ rõ ràng chỉnh cuộc tranh tài, lại như nhớ chuyện xưa như thế, không ngừng ở trong đầu của hắn hiện lên. Kỳ thực hắn đã sớm biết hắn không thể gia nhập Seido, cũng không phải là bởi vì Seido cao trung không có tới mời hắn, chỉ là bởi vì hắn không có dũng khí gia nhập Seido cao trung mà thôi. Mà hắn vẫn đem những việc này một mình đặt ở hắn trong lòng chính mình. Ta hiện tại nhưng là Sensen Academy người A. Xin lỗi, thi đấu kết thúc, Seido cao trung xuất chiến Sensen Academy Tây Tokyo vòng bán kết, cuối cùng điểm số 9, cuối cùng do Seido cao trung thắng lợi. Gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.